hãy khóc và cầu nguyện đi. Chương 11:11, gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lila buộc một kiểu tóc đuôi ngựa từ mái tóc vàng trải kỹ của mình, sau đó cô đeo tạp dề vào và không quên nhặt chiếc giỏ của mình lên. Mình phải hoàn thành nó sớm. Vẻ mặt của Lila nghiêm túc khi cô lẩm bẩm với chính mình. Phu nhân Brand đã đến thăm Avis vài ngày trước khi công tước Hehat đến. Trước khi cô gặp lại công tước hoặc được Lady Brand triệu tập, cô phải hái hết quả mâm xôi trong rừng. Tuy nhiên, may mắn thay hai người đó đang bận rộn vì dường như họ đang chuẩn bị công bố cuộc hôn nhân. Lila đội một chiếc mũ rơm rộng vành đi bộ một đoạn ngắn vào rừng. Cô tìm thấy một bụi mâm xôi mọc tùm ở đó. Luôn có rất nhiều trái cây rơi xuống đất và thối rữa, bất kể người ở Avis và động vật rừng có hái và ăn bao nhiêu đi chăng nữa. Trước giữa trưa, Lila mệt mỏi khi đi bộ xuyên rừng, trên tay là chiếc giỏ lớn đã chất đầy quả mâm xôi. Cô cảm giác như sắp gãy xuống vì sức nặng của chiếc giỏ. Cô đặt chiếc giỏ của mình dưới bóng cây và lao đi lấy nước để rửa sạch mùi và màu mâm xôi nồng nặc trên tay và mặt. Khu vườn Hehat và các thung lũng được bao quanh bởi sông Suter. Đường cong của con sông nhìn từ trung tâm thành phố trông rất đẹp, nhưng nghĩa trang Avis có tầm nhìn đẹp nhất ra con sông đó. Lila thọc tay vào tạp dề tìm chiếc khăn tay và lau những giọt nước trên mặt. Dòng sông trong lành đó đã góp phần xoa dịu rất nhiều cái nắng oi bức. Cô nghĩ đến việc nhúng chân xuống sông nhưng cô nhanh chóng loại bỏ ý định đó. Trong nhà của dì, nơi cô sống lần đầu trước khi bị chuyển đi, Lila có 5 người anh họ luôn thô lỗ và thô lỗ với cô. Một ngày nọ, cô bị anh họ kéo lê và ném xuống sông. Lila đã nghĩ rằng có thể cô đã bị thủy thần bắt đi nếu người hàng xóm không nghe thấy tiếng hét của cô và cứu cô khỏi chết đuối. Tuy nhiên, những người anh em họ của cô đã bảo vệ hành vi của mình bằng cách cho rằng đó là sáng kiến của cô khi một nghi lễ được đưa vào gia đình họ. Mặc dù chị họ của cô có lỗi nhưng Lila mới là người bị người chú say rượu đánh đập vào đêm hôm đó. Cô bị đuổi ra ngoài và chuyển đến nhà người họ hàng tiếp theo trong vài tuần tới, với lý do họ không thể chăm sóc một đứa trẻ coi lòng tốt của họ là điều hiển nhiên. Mặc dù điều đó thật không công bằng nhưng Lila muốn coi đó là điều tích cực vì cô nghĩ nhà của người họ hàng tiếp theo sẽ tốt hơn cho cô. Ngôi nhà tiếp theo sau đó. Lila mong muốn được chăm sóc tốt hơn mỗi khi cô được chuyển từ nơi này sang nơi khác. Và cuối cùng khi cô định cư tại ngôi nhà của chú Bill, cô cảm thấy những giấc mơ chân thành của mình đã được thực hiện. Cho đến nay, nó đã diễn ra tốt đẹp. Lila quay lại và bước đi dưới bóng cây. Cô nhét tờ báo ghim ở góc giỏ vào túi tạp dề và bắt đầu trèo lên cây. Chú Bill đã dạy cô điều đó, vì thế cô biết cách làm, mặc dù cô không còn nhanh nhẹn và linh hoạt như trước. Lila nhìn như một chiếc ghế vừa vặn trên cành cây. Nhìn xuống, cô tin chắc rằng sông Suter là con sông đẹp nhất trái đất. Kai, người đã từng đến nhiều thành phố trước đây, cũng đồng ý với cô. Vì vậy Lila tin rằng quan điểm của cô đã được xác nhận bằng những bằng chứng đáng tin cậy. Không còn nghi ngờ gì nữa, mùa hè là một trong những mùa thiên đường nhất trong năm. Khi mùi hương tươi mát của dòng sông tràn vào mũi, cô ngắm nhìn đàn chim nước đang săn mồi trên cây cao. Lila lấy tờ báo từ túi tạp dề ra. Cô lật sang phần tiểu thuyết nhiều kỳ bí ẩn với ánh mắt tập trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tập này, thám tử chính sắp vạch mặt kẻ sát nhân bằng khả năng phân tích xuất sắc của mình. Lila bắt đầu đọc cuốn tiểu thuyết một cách say mê khi Matthew đột nhiên ngẩng mặt lên khỏi mặt nước. Cơ thể T.A.N. trụi, cân đối của anh hiện rõ trên mặt nước sông. Matthew đã thay đổi ý định và bắt đầu bơi ngược dòng ngay khi anh chuẩn bị trở về biệt thự của mình. Matthew rất thích sông Suter và rừng Avis. Anh di chuyển đến nơi anh có thể nhìn toàn cảnh từ căn nhà phụ nhỏ của mình. Bà và mẹ của Matthew chưa bao giờ đi dạo bên bờ sông. Chính vì thế mà nơi đó giống như thế giới riêng tư của Matthew. Khi dinh thự không có khách, Matthew thường đến thăm khu nhà phụ. Chỉ để nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, đọc sách hoặc thậm chí chợp mắt nếu buồn chán. Matthew nhìn lên đường chân trời bị che khuất bởi những cành cây xanh khi lênh đênh trên mặt nước. Tiếng lá đung đưa, tiếng nước gợn sóng, cùng tiếng chim hót líu lo, đều bị gió nhẹ cuốn đi. Trong phủ mấy ngày trước ồn ào, mãi đến hôm nay hắn mới cảm nhận được sự tĩnh lặng của dòng sông. Quá trình đàm phán về thỏa thuận hôn nhân mà Hehat và gia đình Brand sắp ký kết đã diễn ra suôn sẻ. Việc đính hôn của anh với Claudine dự kiến sẽ được xác nhận vào cuối mùa hè nếu không có gì đáng ngạc nhiên xảy ra. Mathieu đã đồng ý đính hôn kéo dài một năm. Anh ta không cần phải tiếp tục công việc sĩ quan của mình nếu anh ta có đủ danh dự với tư cách là công tước Avis. Hơn nữa, đây là thời điểm thích hợp nhất để anh xuất ngũ và kết hôn sau khi phục vụ khoảng 1 hoặc 2 năm trong đơn vị quân đội. Vì vậy, sau đám cưới, anh dự định sẽ dành toàn bộ tâm huyết cho công việc kinh doanh của gia đình. Đó là một cuộc sống mà anh sẽ lướt đi như một dòng nước êm đềm, đều đặn. Nhắm mắt lại, Mathieu thả xác xuống sông. Ánh nắng chói chang, nước tan và tiếng nước xoáy vỡ ra trong tay anh dường như là tất cả những gì tồn tại trong thế giới của anh. Nhưng sự bình yên hoàn toàn của anh đã bị phá vỡ ngay khi anh mở mắt ra lần nữa. Có một người phụ nữ đang ngồi trên cành cây vững chắc bên bờ sông. Mathieu nhận ra nét mặt của người phụ nữ trước khi anh có cơ hội chớp mắt. Đúng lúc đó, người phụ nữ đang gấp tờ báo đang đọc quay đầu về phía anh. Đó là người phụ nữ với gương mặt khó chịu đó, Lila Lulin, cách chương.